Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, một chàng phong hoa tuyết nguyệt mộng. Thao Diên Tình mang theo vẻ mơ hồ, không biết nữ nhân này dựa vào chính mình gần như vậy muốn làm gì. Vừa mở ra mắt liền gặp được cay như vậy con mắt mặt. Hắn cảm giác mình thật khó chịu. Vô Dạ cô nương, ta đây là thế nào? Đầu thật là chóng mặt. Nói đúng ra, rất thương, liền giống bị ai đánh một cái muộn côn cảm giác. Tặc khó chịu, nhìn Vô Dạ ánh mắt của Thiên cũng liền càng ngày càng nghi ngờ. Thậm chí là mang theo điểm phòng bị. Khụ, Vô Dạ Thiên cố tự chấn định ho khan một tiếng. Cố gắng để cho mình xem vô hại. Đúng như vậy, người mới vừa rồi không khỏi hôn mê bất tỉnh. Ta đang suy nghĩ giúp ngươi cha nhìn một chút. Không nghĩ tới ngươi liền tỉnh. Đồng thời tâm lý âm thầm thầm thì. Xem ra lần sau yêu cầu lại dùng điểm tinh thần sức lực. Người này có chút khó khăn làm. Thao Diên chống giữ thân thể ngồi dậy. Nhào nặn chắp sau ót. Nơi đó có một rất rõ ràng nổi mụt. Vô không gợi ý hắn. Mới vừa rồi ở đâu là không giải thích được. Rõ ràng chính là bị người có dự mưu gõ. Như thế, liền thật nhiều Vô Dạ cô nương yêu thích. Tại hạ cáo từ, hắn không thể lưu lại nữa. Trời mới biết nữ nhân này có thể hay không đối liên quan đến hắn mà. Hắn có chút tâm hoảng hoảng muốn đi. Này cánh tay lại bị Vô Dạ Thiên một cái kéo lại. Cô nương còn có việc. Ba phen mấy bận cáo từ. Cũng còn đi không hết. Thao Diên có chút dự cảm bất tường. Khụ, là như vậy. Ta có chuyện không biết có nên nói hay không. Vô Dạ Thiên hiếm thấy nhăn nhó xuống. Thao Diên có chút khó chịu kéo ra một chút khoảng cách. Vô Dạ cô nương có chuyện nhưng nói không sao. Đúng như vậy. Ta lần này ra ngoài. Gánh vác sứ mệnh. Cần muốn tìm một cái nhân. Người có thể giúp ta sao? Tìm người. Này có thể khó làm. Chứ thế giới thiên ức vạn cái. Tu sĩ so với con kiến còn nhiều hơn. Đi tìm ở đâu? Tại hạ lực không thể cùng. Cô nương hay lại là khác mời Cao Minh đi. Nhưng là, ta muốn tìm người. Cũng không khó. Ta biết hắn ở đâu. Chỉ là ở tinh không đường từ từ. Một thân một mình xuất du rất nguy hiểm. Ta xem đạo hữu quen mặt. Lại ta hai người có thể ở này mịt mờ tinh hải gặp nhau. Cũng là không tiểu duyên phận. Cho nên, ta muốn cùng Thao Diên đạo hữu kết người bạn đồng hành. Không biết có thể không? Vô Dạ Thiên lời nói này để ý tới hữu tình. Thao Diên trong lúc nhất thời vẫn thật không nghĩ tới biện pháp gì tốt cự tuyệt. Bất quá, hắn cũng không phải là một ngu dốt. Từ nhỏ ở thành phố tỉnh kiếm sống. Này đầu cũng chậm độn không đi nơi nào. Chỉ là đảo trong mắt một vòng. Hắn liền nảy ra ý hay. Cái kia, sự tình là như vậy. Ta đầu tiên rất cảm tạ cô nương tín nhiệm. Nguyện ý cùng ta kết bạn mà đi. Kỳ thực gần đây ước hẹn trong người. Không có phương tiện theo cô nương lặn lội đường xa. Xin lỗi, người chính là khác mời Cao Minh đi. Sơn Thủy có gặp nhau. Chúng ta ngày khác hữu duyên sẽ gặp lại. Thao Diên ý đi đã quyết. Mặc cho Vô Dạ Thiên nói toạc miệng, cũng vãn không về được cái ý niệm này. Hắn mới xoay người, Vô Dạ Thiên mặt liền sụ xuống. Nhân không động, ngón tay không động, này miệng lưỡi lại lặng yên không một tiếng động động. Cũng không biết nàng làm cái gì. Thao Diên lảo đảo đi mấy bước sau. Không thể không nâng trán ngừng lại. Nàng vẻ mặt ân cần tiến lên. Thao Diên đạo hữu, người không sao chớ, không việc gì. Chỉ là có chút hoa mắt, nghỉ ngơi một chút là tốt. Thao Diên mơ mơ màng màng, đỡ ven đường một viên cây khô liền ngồi xuống. Vô Dạ Thiên cũng tùy tiện đặt mông ngồi ở bên cạnh hắn. Tiện tay đưa một chai đan dược cho hắn. Thao Diên đạo hữu thật không có chuyện lời nói. Giúp ta trước dược đi. Ta trên cánh thương hay là bởi vì ngươi mới lấy ra. Ngạch, cái này, được rồi. Cố gắng nhìn một chút những cái này vết thương. Xác thực là có chút vô cùng thê thảm. Cũng đúng là hắn gây ra. Hắn không tiện cự tuyệt. Chỉ đành phải theo lời. Đem những thuốc kia phen sức ở phía trên. Thuốc kia mang theo một cỗ cỏ xanh hương. Còn rất dễ ngửi. Hắn không nhịn được âm thầm hít hai cái. Kia bất tỉnh ý từ từ nổi lên trong lòng. tới phía sau, cũng không dừng được nữa này niệm tưởng. Một con vừa ngã vào Vô Dạ Thiên Hậu trên lưng, Vô Dạ Thiên thuận thế đem hắn ôm vào trong ngực, lấy tay sờ một cái hắn lược hơi mang theo điểm chòm râu cha gương mặt. Hắc hắc, nhỏ nhắn, liền như ngươi vậy non, như thế nào tránh được cô nãi nãi ma chảo. Đừng sợ, cô nãi nãi chỉ là muốn mượn cái loại sinh sôi tộc quân thôi, sẽ không cần rồi mạng ngươi. Thật là đáng tiếc a, nếu như ngươi cũng có thể yêu thích ta tốt biết bao nhiêu. Vĩnh viễn theo ta ở Dạ Xoa tộc sinh hoạt, cứ như vậy cho đến già. Dạ Xoa tộc nữ nhân, cả đời đều khó khăn được chân ái. Bởi vì tướng mạo xấu xí duyên cớ, cũng bởi vì Dạ Xoa sinh ra được hài tử, cũng là mẫu Dạ Xoa, không có công, nếu muốn sinh sôi đời sau, cũng chỉ có thể dựa vào ngoại nam. Vô Dạ Thiên là Dạ Xoa tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng, vừa mới cử hành lễ trưởng thành, liền bị tộc nhân đuổi đi ra, chỉ có đĩnh cái bụng mới có thể trở về thuộc về. Nàng ở bên ngoài lưu lạc rất lâu, lén lén lút lút qua lại ở mỗi cái xa xôi tiểu thế giới, cũng chỉ muốn phu đi một người nam nhân, chỉ muốn mấy ngày là khỏe. Dù sao các nàng Dạ Xoa tộc phe nữ nhân đều là cùng với thụ thai thể chất, nếu không qua nhiều năm như thế sớm diệt tuyệt. Bây giờ thấy Thao Diên, nàng này tâm lý ngoại trừ hoàn thành trong tộc sứ mệnh, còn cộng thêm đi một tí không nói ra tình cảm, tiểu thế giới này hôm qua được rất nhanh. Chẳng qua là hành hạ như vậy mất một lúc, khắp nơi mịt mờ đưa tay không thấy được năm ngón. Nàng không có dâng lên đống lửa, chỉ là mượn mông lung ánh trăng, đem Thao Diên nhân bỏ vào một cái trên thảm, chính mình nhẹ giải áo lưới, cúi người rồi đi lên. Đây là một tĩnh mịch tiểu thế giới, sinh vật gì cũng không có, ngay cả côn trùng kêu vang đều có không nổi, chỉ có đôi trai gái này tiếng thở dốc ở bóng đêm dưới sự che chở truyền đi cực xa. 3 ngày sau một cái sáng sớm, Thao Diên bị cực độ đói bụng xì xào âm thanh đánh thức, trợn mở con mắt đi sau hiện ánh mặt trời là như vậy nhức mắt, mà hắn nằm trên đất giống như cái cá mặn một loại bạo chiếu đến, vẫn ngắm nhìn chung quanh, dị biến gì cũng không có, chỉ có đau nhức toàn thân nhắc nhở hắn, hắn đã ngủ cực kỳ lâu. A, cái kia Vô Dạ cô nương người đâu? Đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn nhéo một cái chính mình cứng ngắc tay và chân, phát giác như vậy đau nhức trước đó chưa từng có, không nói ra nơi nào kỳ quái, suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra cái manh mối, dứt khoát buông xuống, ai, không muốn, điền no bụng trước quan trọng hơn, không còn ăn, ta có thể phải chết đói. Giơ tay lên ở bên hông lục lọi một chút, phát giác quần áo của tự mình dây buộc lại hệ sai lầm rồi. Kỳ quái, ta là ngủ mơ hồ sao? Quần áo cũng sẽ không mặc, nghi ngờ cởi ra quần áo, dự định lần nữa mặc xong sau, hắn ở trong một cái góc phát hiện một nữ nhân dùng cái gì? Đó là một cái hình dáng rất kỳ lạ đồ trang sức, có điểm giống cua trăng khuyết phát sáng, phía trên sừng nhọn nơi còn treo được có 2 khỏa xinh xắn linh đang. Tương đối dễ thương cảm giác, chỉ là không biết tại sao sẽ thất lạc ở trên người hắn, không nghĩ ra, hắn cũng không có ý định đem nó vứt đi, thuận tay liền ném vào chữ vật trong ví. Mà ở hắn tỉnh lại một khắc trước, hắn không biết là kia Dạ Xoa nữ Vô Dạ Thiên tài thông qua một cái có thể mang theo cổ lão truyền tống trận xa rời đi xa rồi này chư thế giới thiên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.